Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh MG Tiểu Nguyệt. Và ở trong video này thì hôm nay, thưa quý vị và các bạn, do là Tiểu Nguyệt bị đau họng quá nặng rồi nên là đã không tiếp tục đọc được cái câu chuyện Cường Đại Chiến Y này nữa. Thì Thu Lưu sẽ lại thay Tiểu Nguyệt đọc một vài tập để gửi tới quý vị và các bạn cùng đang đam mê để biết được nội dung của câu chuyện này nhé. Mặc dù là Thu Lưu đọc không hay bằng là Tiểu Nguyệt, nhưng mà cũng có thể giúp được cho quý vị và các bạn trong thời gian chờ đợi và vẫn có thể thưởng thức được chuyện, có thể là hơi không ok một chút thôi. Rất là mong quý vị và các bạn thông cảm cho cái sự bất tiện này và cũng sẽ ủng hộ cho Thu Lưu thêm một chút nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 140 của câu chuyện này qua sự diễn đọc của Thu Lưu nhé. Giang Vô Song chìm trong suy nghĩ. Sau khi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy rằng chuyện này phải nói với cả Giang Quốc Tuấn. Rốt cuộc, Giang Vùng có thể là bị đánh lén hay không? Giang Quốc Đạt đã trốn thoát. Giang Thời hoàn toàn đã không còn có quan tâm đến chuyện của Giang Gia. Ở bây giờ thì Giang Gia, cường giả có thể chấn giữ chính là Giang Quốc Tuấn. Giang đại ca. Cái gì? Giang Quốc Tuấn xoay người, nhìn về phía của Giang Vô Song, thấy cô do dự không nói, liền hỏi rằng: làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Giang Vô Song liền nói: em phải nói với anh cả một điều. Nói đi. Giang Vô Song liền nói: trước đây ông của em đã gọi em đến căn phòng bí mật ở tầng hầm, có một vũng máu ở trên mặt đất. Nhưng mà ông em đã ở trong bối rối vội vã rời đi. Em nghi ngờ. Giang Vô Song kể những gì đã thấy và suy đoán của chính mình. Cái gì? Giang Cung Tuấn sắc mặt hơi thay đổi, anh liền hỏi: ý của em là Giang Quốc Đạt đã giết Giang Phụng ư? Giang Vô Song gật đầu: em không chắc, nhưng mà em sẽ không có nói bừa đâu. Mộ Dung Xuân cũng ở bên cạnh, nghe thấy những lời này, vẻ mặt ngưng trọng liền hỏi: cháu nhìn thấy Giang Phụng chưa? Giang Vô Song lắc đầu: cháu không có thấy. Mộ Dung Xuân liền nói: nếu như không nhìn thấy thì đừng có nói nhảm, đây chính là một sự suy đoán của các người. Giang Phụng đã đi chữa thương và khôi phục chân khí, ông ấy sẽ chắc ở xung quanh, ở bên trong nhà họ Giang thôi. Ừ. Giang Cung Tuấn gật đầu liền nói: vừa xong, em tập hợp người nhà họ Giang đi tìm xung quanh xem. Vâng. Giang Vô Song nhanh chóng rời đi, đi đến sân trước. Không lâu sau, Đường Sở Vi đi tới, thấy vẻ mặt của Giang Cung Tuấn có chút không đúng, cô liền hỏi: ông xã à, có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn liền nói: có thể có cái gì đó không đúng, nhưng mà vẫn không có rõ ràng. Có chuyện gì vậy? Giang Quốc Đạt giết Giang Vùng rồi. Hả? Đường Sở Vi giật mình hỏi: thật sao? Giang Cung Tuấn trả lời: còn chưa có chắc chắn đâu. Giang Vô Song đã tới sân trước để triệu tập người nhà họ Giang, bắt đầu đi tới tìm Giang Phụng rồi. Vậy thì hãy kiểm tra xem. Đường Sở Vi liền nói. Giang Cung Tuấn thì gật đầu liền hỏi: ông nội lấy máu của em đi bệnh viện rồi sao? Đường Sở Vi gật đầu: vâng. Vừa nói cô lại vừa cúi đầu: chồng à, em thật sự rất lo lắng cho anh, cho nên em mới có quay về. Anh biết. Giang Cung Tuấn không trách quá nhiều, bây giờ có trách thì cũng là vô ích thôi. Anh đi về phía của sân trước, Đường Sở Vi và Mộ Dung Xuân đi theo sau anh. Nhiều người tập trung ở sân trước, Giang Vô Song kể lại câu chuyện. Không thể, có người lập tức phản bác rồi nói. Chuyện này làm sao có thể chứ, gia chủ làm sao có thể lại ra tay với cả tổ phụ được. Đúng vậy Giang Vô Song à, cô đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Cô không còn là người của họ Giang nữa, đừng có mà gieo bất cứ những cái bất hòa gì đó nha. Không có ai tin Giang Vô Song cả. Giang Cung Tuấn đi tới, người của nhà họ Giang đều là đột nhiên ngậm miệng lại. Giang Cung Tuấn liếc nhìn tới đám người, nhàn nhạt liền hỏi: vấn đề còn chưa có chắc chắn, nhưng Giang Quốc Đạt quả thực hoảng sợ đã rời khỏi nhà họ Giang. Gia chủ không có ở đây, ai phụ trách? Nhà họ Giang, người nhìn ta, ta nhìn người. Ở trong những năm qua, Giang Quốc Đạt chính là gia chủ có tiếng nói ở trong nhà. Không ai nghĩ rằng nếu như Giang Quốc Đạt không có ở đây thì nhà họ Giang ai sẽ là người có tiếng nói cuối cùng. Tại sao không có người có thể phụ trách sao? Giang Cung Tuấn cau mày. Tôi có thể. Một giọng nói vang lên từ ở bên ngoài. Ngay sau đó một cô gái xinh đẹp đẩy xe lăn bước tới. Ở trên xe lăn là một ông già mặc áo bào vàng. Ông già trông rất là già. Khuôn mặt nhăn nhau, tóc dài ăn mặc như là người xưa. Tổ tiên, nhiều người đã lên tiếng kính cẩn. Giang Vô Song ở bên cạnh thì lại liền thì thào: anh Giang, đây là Giang Lạc, là ba của Giang Phùng. Giang Cung Tuấn sửng sốt, Anh đã đến nhà họ Giang tới vài lần, nhưng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy người này. Không biết rằng cha của ông nội ông ấy lại vẫn còn sống. Xét cho cùng thì đây cũng chính là tổ tiên của anh. Giang Vô Song cũng thấp giọng liền nói. Tổ tiên đã bị là cắt cụt tay rồi. Ông ấy rất ít khi ở trong khuôn viên của nhà họ Giang, đi là ăn dưỡng ở một nơi khác. Không biết rằng hôm nay là bằng cách nào mà để đến khu nhà họ Giang. Nhân tiện thì tổ tiên đã bị cắt cụt tay rồi. 30 năm trước, Giang Thời chính là người đã làm cho ông ta bị thương. Nếu như không cắt cụt tay chân thì tính mạng của ông ta sẽ mất đó. Nghe vậy thì Giang Cung Tuấn sửng sốt. Giang Nạc thì đang ngồi ở trên xe lăn, một người phụ nữ ngoài 20 tuổi đẩy ông ta đi qua. Ông ta liếc nhìn tới mọi người rồi nhàn nhạt điện hỏi. Có chuyện gì vậy? Lão Tổ, Giang Vũ Bảo đứng lên điện nói. Chính là cô ta, Giang Vô Song nói rằng ông nội đã giết chết tổ tiên Giang Phùng và làm bị thương tổ tiên Giang Phùng nữa. Cô ấy cũng nói rằng ông nội đã trốn thoát rồi. Nếu như thực sự chính là như vậy, thì ông nội chính là một kẻ phản bội nhà họ Giang, còn nghĩ rằng đã đến lúc chọn một vị tổ sư để chủ trì tình hình chung rồi. Giang Vũ Bảo đứng thẳng người, ho khan vài tiếng rồi liền lớn tiếng rồi nói. Tôi nghĩ nhà họ Giang của chúng ta không thể ở trong thế gian vĩnh viễn được. Tôi cũng hiểu rõ hơn về các thế lực. Tôi nghĩ mình là có thể đủ tư cách để tự lo cho chức vụ của tộc trưởng. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của tôi và cả sự giúp đỡ của các đàn anh ở trong gia tộc họ Giang, họ Giang của chúng ta nhất định sẽ đi lên, đền tới được một tầm cao mới. Không sai biệt lắm, anh thực sự có lực này sao? Giang Vô Song liếc nhìn tới Giang Vũ Bảo. Giang Vũ Bảo là em trai của Giang Quốc Đạt, ông ấy cũng là em trai của Giang Thời. Ông ấy là người giỏi nhất ở trong ba người, cũng chính là người yếu nhất. Ông nhàn nhạt nhẹ nói. Nếu như những gì Giang Vô Song nói là thật, thì theo thế hệ, tộc trưởng sẽ đến lượt người làm hội bối. Đúng vậy, ông nội đã làm việc chăm chỉ cho nhà họ Giang trong những năm qua. Tôi nghĩ là nên làm gia chủ đó. Tôi cũng đồng ý. Nhiều người đã lên tiếng, tất cả đều ủng hộ. Thấy cái cảnh này thì Giang Cung Tuấn cảm thấy đầu mình to ra. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa có rõ ràng. Nhà họ Giang lại đang tranh cãi rằng xem ai là tộc trưởng. Anh đứng dậy diện nói. Vấn đề còn chưa có rõ ràng. Trước tiên chúng ta cứ đi tìm Giang Phùng, tổ tiên xem ở đâu đã. Giang Nạc thì liếc mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt ra lệnh. Các người làm sao vậy? Còn không mau đi tìm đi. Vâng. Sau đó thì thành viên của nhà họ Giang rồi đã bắt đầu tìm kiếm Giang Phùng. Ánh mắt của Giang Nạc lại dừng ở trên người của Giang Cung Tuấn. Ở trên khuôn mặt giả nua nộ ra một vẻ hài lòng liền nói. Đúng vậy. Tuổi trẻ tài cao. Ta cũng đã từng nói qua Thiên Sơn hội nghị rồi. Bọn họ đều là đã thua. Cậu đã đánh bại được cả Cựu Ngân, rồi lại còn bị Kiều Ngân tấn công lén giết chết cậu. Nhưng mà cậu lại ra tay giết Kiều Ngân ngay lúc đó. Giang Cung Tuấn cười nhạt, không có nói gì. Giang Lạc lại tiếp tục. Tôi xuất hiện vì là ta lo lắng cho rằng nhà họ Giang sẽ là bị thương ở trong hội nghị Thiên Sơn này. Tôi lo lắng rằng những người khác sẽ là có hành động chống lại nhà họ Giang của tôi. Không ngờ rằng lại xảy ra nhiều chuyện tới như vậy. Thành thật để mà nói, người khác chính là người đứng đầu tộc trưởng khiến cho ta lo lắng. Tộc trưởng ở trong lòng của ta chính là cô. Giang Vô Song vui mừng khôn xiết, vội vàng tay áo kéo Giang Cung Tuấn điện nói. Anh ơi, sao anh lại ngẩn người ra như thế? Mau tạ ơn tổ tiên đi. Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng để nói. Tôi nói với thân phận tộc trưởng nhà họ Giang, một chút hứng thú cũng không có đâu. Mộ Dung Xuân ở phía sau vẻ mặt đắc ý. Nhà họ Giang là người đứng đầu bốn gia tộc cổ đại. Gia chủ chính là người đại diện cho quyền uy. Bây giờ nhà họ Giang xảy ra chuyện, nhà họ Giang sẽ bắt đầu tranh giành tộc trưởng. Nhưng mà Giang Cung Tuấn lại không có hứng thú. Người như vậy thật sự rất là hiếm. Giang Nặc thì cau mày. Cô gái đẩy xe lăn ở phía sau nhướng mày liền nói. Giang Cung Tuấn, anh thật là không có biết tốt xấu. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn tới người phụ nữ đẩy xe lăn, cũng không có để ý tới. Anh cũng không có quan tâm đến tộc trưởng nhà họ Giang một chút nào cả. Nếu không phải rằng là vì Giang Phùng chị đã chỉ điểm cho anh và cả chữa trị cho vết thương, thì anh đã không để ý đến chuyện của nhà họ Giang rồi. Anh không có nói nhiều, nhưng mà vẫn có kiên nhẫn để chờ đợi. Chờ đệ tử nhà họ Giang tìm được Giang Phùng. Giang Nạc thì ánh mắt ở trên người của Giang Cung Tuấn, ở trên khuôn mặt giả nua có một vẻ ngưng trọng. Chẳng bao lâu, các đệ tử của nhà họ Giang lần lượt trở về. Con không tìm thấy Giang Phùng lão tổ. Tôi cũng đã tìm kiếm ở sân sau rồi, nhưng mà cũng không có thấy. Tôi cũng đã kiểm tra tất cả các camera giám sát rồi, nhưng mà đều không có thấy. Sau khi tin tức truyền đến, vẻ mặt của Giang Cung Tuấn càng thêm ngưng trọng. Những gì Giang Vô Song nói ra cũng đã được mọi người nhất trí. Người ta tin rằng Giang Quốc Đạt đã giết Giang Phùng vì là nội đan của rùa thần. Sau khi biết rằng Giang Phùng đã trốn thoát, Giang Quốc Đạt cũng liền bỏ trốn. Mộ Dung Sơn ở phía sau liền nói, Giang Phùng ở cảnh giới thứ 8 rồi, cho dù có bị thương, hao tổn rất nhiều chân khí, nhưng mà ông ta cũng không có dễ chết như vậy đâu. Hiện tại hẳn chính là trốn rồi, vì vậy đừng có quá lo lắng. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi nhìn nói, tôi cũng hy vọng là như vậy. Giang Cung Tuấn, cậu thật không muốn làm tộc trưởng sao? Giang Lạc thấy vậy lại nhìn hỏi. Giang Cung Tuấn ở trên mặt kiên định liền nói, tổ tiên à, cháu thật sự không có muốn làm tộc trưởng. Hiện tại còn đang bị thương, cũng đã không thích hợp làm tộc trưởng đâu. Ông có thể lựa chọn người khác đi. Tổ tiên, Giang Cung Tuấn không bằng lòng, ông cũng đừng có ép mà. Đúng vậy, ở trong nhà có nhiều người như vậy. Anh ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc từ lâu rồi, không có đủ tư cách làm tộc trưởng đâu. Tôi nghĩ rằng tộc trưởng nên chọn một trong những số người trẻ tuổi, thế hệ già yếu của gia tộc nên hưởng phúc khí rồi. Không có nên chạy đôn chạy đó về cái việc của gia tộc nữa. Xin các vị tiền bối ở trong gia tộc hãy cho người trẻ tuổi một chút cơ hội đi. Nhiều người liền phát biểu. Giang Cung Tuấn thì mặc kệ, anh bước ra khỏi dân nhà họ Giang. Cổng nhà họ Giang, Giang Vô Song liền hỏi. Giang Cung Tuấn, anh thật sự không muốn làm tộc trưởng ư? Giang Cung Tuấn lắc đầu rồi liền nói, không muốn. Giang Vô Song thấy vậy liền thuyết phục. Anh đừng cho rằng cái dáng vẻ của tổ tiên Giang Lạc là có chút kỳ quái sao? Mấy năm nay ông ấy chưa từng đến khu nhà họ Giang. Tại sao sau tai nạn của ông tổ, ông ấy lại đến nhà họ Giang? Anh Giang, anh không thấy rằng có gì đó không hợp lý sao? Tại sao ông ta biết rằng anh đã bị Kiều Ngân đánh nghén? Không có nhiều người biết rằng anh đã bị đánh nghén. Ngay cả có khi cả những chiến binh này không phải là ở thủ đô nữa. Ông ta làm sao mà biết đây, biết như thế nào? Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cũng sửng sốt, nhìn về phía của Giang Vô Song liền hỏi. Em nói đây là có ý gì? Giang Vô Song mơ mơ màng màng rồi liền nói. Em nghĩ có thể là sau khi Giang Vụng chạy đi, ông ấy đã đi tìm Giang Lạc Tổ Tiên, để cho Giang Lạc Tổ Tiên ra mặt trụ trì tổng thể. Đừng nhìn ông ấy bị đánh gãy chân, nhưng mà em nghe nói rằng về ông ấy rất mạnh mẽ đó. Vậy sao? Giang Cung Tuấn nhíu mày. Nhất định là vậy rồi, Giang Vô Song liền nói. Cho anh làm tộc trưởng, đây hẳn chính là ý tứ của Giang Tổ đó. Chẳng nhẽ anh lại nỡ lòng nhìn tới nhà họ Giang đi đến diệt phong sao? Giang Cung Tuấn thì trên mặt nộ ra một vẻ xấu hổ. Anh thực sự không muốn trở thành tộc trưởng. Anh biết một đại gia đình có những mâu thuẫn nội bộ rất khai khắt. Anh không muốn dính nhíu đến những là mâu thuẫn của nhà họ Giang. Huống chi lại là mâu thuẫn của tứ đại gia tộc nữa. Ông xã, Đường Sở Vi nắm lấy tay của Giang Cung Tuấn liền nói. Hiện tại anh đang bị thương rất nặng. Anh cần phải là nghỉ ngơi. Anh không thể nhúng tay vào nữa đâu. Ông nội bảo em đưa anh trở lại về tới Tử Đằng để mà chữa bệnh. Nếu như cần thiết, để trở thành một tộc trưởng, anh phải đợi cho vết thương lành lại đã. Đường Sở Vi lúc này không muốn rằng Giang Cung Tuấn đứng lên để làm tộc trưởng. Anh đang bị thương rất nặng. Nếu như nhà họ Giang có người bất mãn và không phục thì sẽ là bí mật giết anh. Làm sao có thể chống cự được đây khi anh đang bị thương như vậy? Mộ Dung Xuân thì cũng liền đề nghị. Sở Phi nói đúng đó. Giang Cung Tuấn à, hiện tại anh nên là chữa trị vết thương cho mình đi. Có thể đợi đến khi rằng vết thương tốt hơn thì giờ nào mới hãy lên kế hoạch. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, gật đầu liền nói. Thôi được rồi, chúng ta ở nhà họ Giang chờ một lát. Khi nào như ông nội trở về, chúng ta sẽ trở lại thành phố Tử Đằng. Bây giờ thì Giang Cung Tuấn vẫn là còn rất là có nhiều nghi vấn muốn hỏi. Chỉ là lúc trước Giang Thời đã vội vàng rời đi, anh cũng đã không kịp hỏi. Anh cùng mọi người quay trở lại một lần nữa, rồi lại ở nhà họ Giang kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Giang Thời quay lại. Giang Thời thì đi rất nhanh, rồi cũng trở về rất là nhanh chóng. Chưa đầy có một tiếng nữa, ông đã trở về đến nhà họ Giang. Nhà họ Giang, phòng khách ở sân trước, rất nhiều người đã tập trung tại đây. Có Giang Lạc, Giang Không và rất là nhiều số thế hệ trẻ hơn. Họ tập hợp lại với nhau, thảo luận rằng xem ai sẽ là tộc trưởng và sẽ là người đứng ra để chủ trì tình hình chung đây. Giang Thời quay lại, bước vào trong chính là thành một tâm điểm của khán giả. Giang Thời cũng nhìn thấy Giang Lạc ngồi ở trên xe đăng. Giang Lạc thì cũng nhìn thấy ông ta. Hai người nhìn nhau, sau khi nhìn nhau chằm chằm tới vài giây, Giang Thời đã trực tiếp đi về phía của Giang Cung Tuấn và cả Đường Xả Phi, ở trên mặt nộ ra một vẻ ngưng trọng. Liền nói, Giang Cung Tuấn, Xả Phi, kết quả kiểm tra đã có rồi. Giang Cung Tuấn không có khỏi liền hỏi, kết quả thế nào? Giang Thời khẽ lắc đầu liền nói, tình hình không có khả quan, máu của ba ba là hoàn toàn dung hợp với cả máu của Xả Phi, khiến cho máu của Xả Phi có biến hóa dị thường. Đây chính là một nhóm máu chưa từng có xuất hiện ở trong giới y học. Loại máu này truyền nhanh khắp cơ thể, tương thông với cả các cơ quan của toàn thân, hoàn toàn không thể trao đổi máu được. Nếu như trao đổi máu, thì các cơ quan của toàn thân sẽ là vì như vậy, sẽ nhanh chóng chết hết. Quan trọng tới như vậy sao? Giang Công Tuấn nhíu mày. Giang Thời cũng tỏ vẻ bất lực liền nói. Con đường thay máu không có kết quả. Cách duy nhất bây giờ là giữ cho Sở Phi luôn có một tâm trạng vui vẻ, không nên có những tâm trạng thất thường. Nếu không, máu ở trong cơ thể của cô ấy cũng sẽ ảnh hưởng tới đại não của cô ấy. Nó sẽ điều khiển cô ấy sẽ là bị tạo hóa nhập ma. Giang Cung Tuấn liếc nhìn tới Đường Sở Phi. Đường Sở Phi sắc mặt tái nhợt, anh cảm thấy rất là đau khổ ở trong khoảng một thời gian. Cuộc sống của Đường Sở Phi thực sự có quá nhiều là khổ nạn. Sau 15 biến dạng, sau 10 năm bị soi mói và chế xỉu, giờ đây thì cô lại nhiễm máu của rùa và bị ma hóa ma bất cứ lúc nào. Giang Thời thì lại liền nhắc nhở. Sở Phi à, cháu phải chú ý đừng có tức giận. Sức mạnh của máu rùa quá là mạnh, ước chừng chính là một cách dè dặt sức mạnh này thì là tương đương với cả sức mạnh của võ giả cấp 8 đó. Giang Vô Song không khỏi liếc nhìn tới Đường Sở Phi nhợ hơn, ở trong lòng liền chấn động. Thực lực của võ giả cấp 8 mạnh tới như vậy sao? Giang Thời lại tiếp tục liền nói, thực lực hiện tại của ta không thể hoàn toàn áp chế được sức mạnh bạo loạn ở trong cơ thể của Sở Phi. Ông phải rời đi khoảng một thời gian tìm một nơi nghiên cứu. Nó có thể là trong 10 năm hoặc ít nhất đến 30 năm, nhưng ông chắc chắn là sẽ quay trở lại. Giang Thời không giúp được gì cho tình huống của Đường Sở Phi. Sau khi rùa thần bị giết, ông ta cũng đã có được một túi mật rùa, do đó ông cũng chính là một điều tốt. Ông ta đi tìm kiếm một nơi để mà tu luyện đột phá cấp. Hơn nữa, nội đan của rùa đã bị chia thành nhiều mảnh rồi, ông ta lại không có mảnh nào. Ông ta có sẵn lòng để như vậy không? Hiện tại thực lực của ông ta chính là tốt nhất ở trong đám người giết rùa thần kia, phải lợi dụng thương thế của người khác để mà giật nội đan lại. Nếu như chờ cho tinh luyện, kỹ năng của bọn họ được tăng lên, thì ông ta có muốn giật thì cũng khó rồi. Tôi đi đây, mọi người cẩn thận. Giang Thời xoay người rời đi. Dừng lại. Giang Nặc ngồi ở trên xe lăn liền nói. Giang Thời dừng lại, quay đầu nhìn tới Giang Nặc. Giang Nặc nói từng chữ một. Giang Thời, đã 30 năm trôi qua, mục tiêu của cậu cũng đã đạt được. Cậu không dừng lại sao? Giang Thời liếc mắt nhìn tới Giang Nặc, nhàn nhạt liền nói. 30 năm trước, tôi đã thương ông, tôi nhận lỗi. Tôi giết người ở trong gia tộc là vì bọn họ đáng chết. Bọn họ không nên uy hiếp tôi. Huống chi là mang Tuyết Ngân ra để uy hiếp tôi. Tuyết Ngân chính là người vô tội. Giang Thời nói xong liền xoay người rời đi. Ông nội, Giang Công Tuấn hét lên. Tuy nhiên thì bóng dáng của Giang Thời đã biến mất rồi. Mọi ánh mắt đều là ở trên người của Giang Nặc. Có vẻ như là mọi thứ không đơn giản tư như vậy. 30 năm trước chắc chắn phải ẩn chứa tới nhiều bí mật ở trong đó. Sau khi Giang Thời nói với cả Đường Sở Vi và cả Giang Cung Tuấn vài lời, ông ta liền rời đi. Giang Cung Tuấn thì vẫn là mặt mày lẩm bẩm. 30 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Ngân là ai? Anh nhìn tới Giang Nặc đang ngồi ở trên xe lăn rồi hỏi. Nhà họ Giang 30 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Giang Nặc thì vẻ mặt ngưng trọng. Ông ta chỉ nhìn về phía cửa, liền là lâm vào trạng thái yên lặng. Ông ta không có nói. Giang Cung Tuấn cũng không hỏi thêm. Nhưng Giang Công Tuấn có thể biết rằng ông nội bị chia cách tình cảm. Anh nhìn tới Đường Sở Vi ở bên cạnh liền nói. Sở Vi, chúng ta cũng trở về thành phố Tự Đằng đi. Ngày mai chính là đêm 30 Tết, Tết đoàn tụ rồi. Vậy chúng ta cũng phải trở về ăn Tết thôi. Vâng, Đường Sở Vi gật đầu. Anh Giang, anh muốn về hả? Anh không ở nhà họ Giang ăn Tết sao? Giang Vô Song liền hỏi ngay. Ở trên mặt nộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. À không. Giang Công Tuấn khẽ lắc đầu rồi nói. Ông nội anh 30 năm trước đã bị đuổi ra khỏi gia tộc họ Giang rồi. Anh không phải người này nhà họ Giang đâu. Nói xong, anh nắm tay Đường Sở Phi bước ra khỏi cổng ở dưới sự theo dõi của rất nhiều người nhà họ Giang. Giang vừa xong khẽ nhúc nhích. Cô muốn nói gì đó, muốn giữ lại Giang Cung Tuấn, nhưng lại không có lý do. Cô một nét bất lực và cả buồn bã ở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không có chi khí. Một giọng nói vang lên từ ở phía sau. Giang Vô Song quay đầu nhìn lại, thì là chính là Giang Nạc đang nói chuyện. Ánh mắt cung kính liền kêu lên. Tổ tiên. Giang Nạc nhìn nước qua khán đài, sau đó lớn tiếng liền nói. Hiện giờ, cha ta đã là không thấy đâu. Tung tích của Giang Quốc Đạt cũng không rõ. Gia tộc nhà họ Giang không thể không có chủ được. Ta thông báo rằng Giang Vô Song sẽ là tạm giữ chức vị tộc trưởng này. Vấn đề đã được giải quyết. Cái gì? Giang Vô Song kêu lên, vội vàng lùi về phía sau tới mấy bước liền nói. Tổ tiên à, cháu không có được đâu, cháu không được mà, cháu làm sao có thể làm tộc trưởng được chứ? Đúng vậy đó, Giang Vũ Bảo chính là người đầu tiên đứng lên luyện phản bác. Tổ tiên, ông hồ đồ rồi sao? Giang Vô Song không có huyết thống nhà họ Giang, lại còn là phụ nữ, làm sao có thể trở thành tộc trưởng được? Lão Tổ Tông à, xin ông hãy suy nghĩ lại. Tổ Tông à, nhà họ Giang có nhiều người như vậy, nếu như mà Giang Vô Song làm tộc trưởng, thiên hạ sẽ cười nhạo nhà họ Giang đó. Nhiều người cũng đã đứng lên liền chống lại. Nhất là thế hệ trẻ của nhà họ Giang, nhìn tới Giang Vô Song đều là nghiến răng nghiến lợi, muốn chém cô tới ngàn lần. Giang Nặc liền nói dứt khoát. Tôi nhắc lại, tối nay về sau, Giang Vô Song tạm thời chính là làm tộc trưởng, ai phản đối thì đứng lên. Giọng ông ta lớn với cả một sự cưỡng chế khủng khiếp. Nhất thời, mấy người nhà họ Giang ở trong đại sảnh đều ngậm miệng. Ở bên cạnh của Giang Vũ Bảo thì có một người đàn ông trung niên khẽ đẩy đẩy Giang Vũ Bảo. Giang Vũ Bảo biết điều, lập tức đứng dậy hét lớn. Tôi phản đối. Tuy nhiên, khi giọng nói của anh ta khổ khốc, Giang Lạc thì đã vung tay lên. Ở trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Nật nọng bàn tay, liền vỗ lên trên người của Giang Vũ Bảo. Giang Vũ Bảo trong tích tắc đã bị đánh bay lên trên không trung, ngã xuống dưới đất, phun ra một ngụm máu. Cái này, mấy người nhà họ Giang rất sốc. Giang Lạc thì lại liền hỏi. Còn ai phản đối? Mọi người cúi đầu, chìm vào trong im lặng, vì không ai phản đối. Vậy thì chuyện này sẽ giải quyết đi. Mọi người hãy trợ giúp Giang Vô Song. Vâng, mọi người gật đầu, lập tức liếc nhìn tới Giang Vô Song. Giang Vô Song thì bị mắc kẹt tại chỗ. Lúc này cô hơi có một chút bối rối và có hoang mang. Vị trí gia chủ, dù là có tròn trẻ đến đâu, thì cũng không thể sẽ đến lượt cô được. Làm sao bây giờ nó lại rơi vào đầu của cô ấy rồi? Không biết rằng tổ tiên đang nghĩ gì vậy. Đúng là không có tiền đồ. À, Giang Vô Song từ ở trong suy nghĩ liền phản ứng lại, cung kính kêu lên. Tổ tiên à? Giặc năng lại nhìn tới Vô Song rồi lại hỏi. Vô Song, cô có tự tin dẫn dắt nhà họ Giang đến vinh quang không? Cháu. Giang Vô Song do dự không muốn nói, nhưng mà lại thôi. Cô nhìn mặt của mấy người nhà họ Giang ở bên dưới. Người nhà họ Giang tuy rằng không nói, nhưng mà vẻ mặt của bọn họ đang là trầm xuống, kinh khủng. Cô không biết rằng tại sao Giang Nặc tổ tiên lại là muốn cô làm tộc trưởng. Tuy nhiên cô biết rằng khi cô là tộc trưởng, nhà họ Giang sẽ không phục tùng cô. Cái gì? Giang Nặc mặt mày xa xẩm. Giang Vô Song đột nhiên lại liền nói. Chỉ cần người của gia tộc nguyện ý hợp tác với cháu, cháu sẽ có lòng tự tin. Như vậy là tốt nhất. Giang Nặc liếc nhìn tới người nhà họ Giang có mặt nhàn nhạt liền nói. Ai không chịu hợp tác, cứ đến gặp tôi. Nói xong, ông ta làm động tác, bước đi. Cô gái ở phía sau của ông ấy, liền đi ra, bước ra khỏi cửa, ở dưới rất là nhiều ánh mắt nhìn của mọi người. Sau khi Giang Nặc rời đi, Giang Vô Song hít một hơi thật sâu. Tộc trưởng ư? Cô không bao giờ mơ sẽ có ngày mình sẽ là trở thành tộc trưởng của nhà họ Giang, sẽ trở thành tộc trưởng của nhà họ Giang, người đứng đầu bốn gia tộc cổ đại. Cô được Giang Quốc Đạt nhận làm con nuôi. Cô đã khiêm tốn ở trong gia đình nhà họ Giang, bây giờ cô cuối cùng lại có thể thẳng lưng ư? Cô hoàn toàn tin tưởng vào việc cai quản và quản lý của nhà họ Giang, bởi vì cô ấy đã đi theo Giang Quốc Đạt từ khi cô ấy còn rất nhỏ, cũng đã giúp đỡ Giang Quốc Đạt đưa ra những đề xuất. Liếc nhìn mọi người ở trong nhà họ Giang đang có mặt, cô nhàn nhạt nhẹ nói. Các thành viên cốt cán của gia tộc đều phải đến phòng họp trong vòng 1 giờ. Giang Vô Song nói xong, liền xoay người rời đi. Ngay khi cô rời đi, hiện trường liền bùng nổ ở trong tích tắc. Tại sao? Giang Vô Song làm sao lại có thể trở thành gia chủ chứ? Cô ấy là phụ nữ mà, cũng không mang huyết thống của nhà họ Giang nữa. Ôi, tổ tiên hồ đồ thật rồi. Ông nội à, Sao ông không đứng lên nói cái gì đi? Có mặt của Giang Lạc, những người này không ai dám nói chuyện. Bây giờ Giang Lạc rời đi, tất cả mọi người đều là tỏ vẻ bất mãn, ở trên mặt lộ ra một vẻ bất lực. Đây là tổ tiên đích thân ra lệnh, làm sao có thể phản bác đây? Mọi người thi nhau bàn bạc. Chính vào lúc này, Giang Vũ đã được giúp đỡ nâng đứng dậy. Anh được hai người hầu nâng đỡ đến ở bên cạnh của cha. Anh ta tái mặt hét lên: Ông nội, ông không thể để cho Giang Vũ Song làm tộc trưởng như vậy, không thể để cho cô ấy làm tộc trưởng. Hay là đến Đĩnh Nam mời tổ tiên Giang Lưu trở về để chủ trì tình hình đi. Ồ, đi mời Giang Lưu tổ tiên. Nhiều người tán thành ý kiến này. Họ Giang là người đứng đầu của bốn gia tộc cổ đại. Một gia tộc lớn trải qua tới hàng nghìn năm thì chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Trong số đó rất là có nhiều các chi khác. Giang Lưu chính là anh trai của Giang Lạc. Ông cũng chính là con trai cả của Giang Phùng. Khi đó, ông ta và cả Giang Thời đã thua ở trong cuộc chiến giành ngôi vị gia tộc trưởng. Sau khi thua, thì ông rời khỏi thủ đô và đã bám trụ ở Giang Nam. Giang Lục suy nghĩ một chút để nói: Cho tới bây giờ chỉ có chú Giang Lưu thì mới có thể ngăn cản bà thôi. Tôi sẽ là phải đến làm năng. Mọi người hãy theo lời của Giang Vô Song đi họp trước đi. Lúc này Giang Vô Song thì đã đến sân sau. Cô đứng ở trước nối vào mật thất dưới lòng đất, nhìn tới hòn non bộ ở trước mặt, nhìn tới cơ cấu ở bên trong hòn non bộ kia, ở trong lòng chìm đắm trong suy nghĩ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nở ra một vẻ nghiêm nghị. Sự thật là gì? Cô ấy không có hiểu. Ông nội ở trong bóng tối và cả vết máu ở trên mặt đất kia, có thể chắc chắn rằng ông nội đã ra tay với tổ tiên Giang Phụng không? Tổ tiên, cô không thể là hiểu được cái sự xuất hiện của tổ tiên Giang Lạc. Tổ tiên Giang Lạc là người đứng đầu thế hệ trước. 30 năm trước, sau khi chuyển chức lại cho Giang Quốc Đạt, ông ấy đã sống ẩn dật ở một nơi khác. Tại sao lần này lại xuất hiện đúng lúc tới như vậy? Hơn nữa, còn để cho Giang Cung Tuấn làm tộc trưởng. Sau khi Giang Cung Tuấn từ chối, gia chủ lại rơi vào xuống chính đầu của cô. Chẳng lẽ, sau khi tổ tiên Giang Phùng bị thương nặng trốn thoát, liền đi tìm tới tổ tiên Giang Lạc, để tổ tiên Giang Lạc đi xa chủ trì tình hình chung sao? Giang Vô Song khẽ lẩm bẩm. Thành phố Tử Đằng, Giang Cung Tuấn không muốn để ý đến chuyện của nhà họ Giang. Tuy là người nhà họ Giang, nhưng anh ta lại không có tình cảm với nhà họ Giang. Đối với cả nhà họ Giang, người duy nhất anh nhớ chính là Giang Phùng. Nhưng mà bây giờ lại không có rõ tung tích của Giang Phùng. Anh là vẫn tiếp tục ở lại nhà họ Giang thì cũng chẳng có ích gì. Tất cả những gì anh có thể làm chính là bí mật tìm hiểu và hỏi han về điều đó. Mộ Dung Xuân thì đi theo Giang Cung Tuấn rời ra khỏi nhà họ Giang. Ở bên ngoài nhà họ Giang, Mộ Dung Xuân liền hỏi: Anh Giang, anh trở lại thành phố Tử Đằng sao? Giang Cung Tuấn dừng lại, quay đầu nhìn tới Mộ Dung Xuân lớn tuổi ở phía sau liền nói: Mặc dù có rất nhiều việc ở thủ đô đang chờ tôi giải quyết, nhưng mà bây giờ sau khi hội nghị Thiên Sơn, các gia tộc lớn nhỏ và các gia tộc lớn đã bị thất bại nặng nề. Cường giả tứ phương cũng đều đã bị thương. Thời gian tới nên là tạm thời sẽ là phải ở ẩn để chữa trị. Hiện tại tôi trở lại để chữa bệnh trước và chờ một năm để thực lực rồi có thể lên được kế hoạch khác. Giang Cung Tuấn biết rằng sau một thời gian, có lẽ có rất là nhiều cao thủ ở Đoan Hùng đến. Sức mạnh của cường quốc này sẽ là vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Bởi vì sau khi giết chết rùa thần lần này, giả kim thật ở bên trong xuất hiện. Nội môn giả kim thật đã bị chém thành tới tâm thần rồi. 8 cái này thôi đủ để tạo ra một đống siêu năng lực rồi. Anh phải hồi sức lực càng sớm càng tốt để còn đối phó với những rắc rối sắp tới ở trong tường này. Tôi sẽ đi với anh. Mộ Dung Xuân liền nói: Tôi già rồi, tôi cũng đã bế quan suốt mấy năm nay, nhưng mà cuối cùng lại thành ra như thế này rồi. Bây giờ tôi không thể ở lại thủ đô được. Âu Dương Lãng biết rằng tôi vẫn còn sống, sau khi anh ấy trở lại thì nhất định sẽ làm mọi cách để ám sát tôi thôi. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể là đi theo anh thì mới có thể bình an vô sự được. Mộ Dung Xuân biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu, tuy nhiên có ai lại không muốn sống đâu chứ. Con người của ta càng sống càng lâu thì lại càng là không muốn chết. Ông ta cũng không có muốn chết. Ông ta hy vọng rằng sau khi Giang Cung Tuấn khôi phục được thực lực thì sẽ là chữa trị cho mình để quay trở lại được như lúc ban đầu. À đúng rồi, Mộ Dung Xuân nhớ ra điều gì đó liền nói. Sau khi cậu bất tỉnh vì đã bị Kiều Ngân đánh lén, Âu Dương Nãng đã phái người đuổi theo cậu và cả Trần Thanh Sơn nữa. Vậy tại sao Trần Thanh Sơn lại hết sức bảo vệ cậu vậy? Đúng vậy, Giang Công Tuấn liền gật đầu. Trần Thanh Sơn là một tiền bối, chính ông chính là người đầu tiên đến Thiên Sơn là đưa rượu cho anh. Anh nợ Trần Thanh Sơn một ân tình. Còn về phần của Âu Dương Nãng, anh đã lên kế hoạch để tấn công Âu Dương Nãng ở trong hội nghị Thiên Sơn và tiêu diệt cả gia tộc Cổ Môn. Nhưng là vì ông nội của anh đã tính toán tất cả mọi thứ, kết cục của hội Thiên Sơn đã là thay đổi. Điều này cũng chính là làm đi gián đoạn cái bố trí của anh. Không giết được Âu Dương Nãng lần này, lần sau sẽ là không còn cơ hội. Hơn nữa, sau khi Âu Dương Nãng trở về thủ đô, ông ta nhất định sẽ là tiếp quản sức mạnh còn lại của Cổ Môn. Tiếp theo, đó chính là một cuộc đối đầu của anh với cả Âu Dương Nãng. Thực lực của anh hiện tại vẫn còn rất yếu. Còn về phần của Mộ Dung Xuân thì đây chắc chắn chính là một cường giả. Nếu như có thể chữa trị và khôi phục được lại sức lực thì Mộ Dung Xuân sẽ có thể có được trợ giúp anh, thì anh sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn. Vậy hiện tại ông có thể đi theo tôi, nhưng mà hiện tại tôi không có sức lực để bảo vệ chính mình đó. Nếu như một người mạnh mẽ từ Cổ Môn tới cửa, tôi cũng không thể bảo vệ được ông đâu. Sống chết là duyên phận. Nếu như tôi thật sự không vượt qua được rào cản này thì đây cũng chính là số mệnh của tôi thôi. Mộ Dung Xuân nhẹ giọng liền nói. Đi nào. Giang Công Tuấn không nói gì, xoay người rời đi. Thay là vì đến sân bay thì anh lại đến quân khu của Thiên Soái. Dọc theo đường đi, người ở trong quân khu nói chuyện rất cung kính. Giang Công Tuấn đến văn phòng khu quân sự và gọi cho Ngộ Hy. Anh vẫn không biết rằng chuyện gì đã xảy ra ở phái Thiên Sơn. Xin lỗi, số máy tạm thời không có liên lạc được. Giang Công Tuấn khẽ nhíu mày, ngay lập tức nhìn về phía của Đường Sở Phi đang ngồi trên ghế sofa với cả một thanh kiếm sắt đen xì ở trên tay. Anh lập tức liền hỏi. Sở Phi, lúc rời đi khỏi Thiên Sơn, tình hình như thế nào? Đường Sở Phi không biết rằng cô đang nghĩ về điều gì. Lời nói của Giang Công Tuấn đã cắt ngang cái dòng suy nghĩ của cô. Cô phản ứng lại rồi liền nói. Những người bị chôn sâu ở dưới đất đã được cứu, còn lại em cũng không biết gì nữa. Nghe vậy, Giang Công Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Ngô Uy không thể nghe điện thoại, có thể rằng là cậu ấy vẫn đang ở gần Thiên Sơn. Hơn nữa, ở khu vực đó lại không có tín hiệu, nên rằng là mọi thứ không có thể kết nối được. Sau đó thì Giang Công Tuấn không ở lại thủ đô nữa, anh rời đi bằng máy bay đặc biệt của quân khu. Vào lúc này, thủ đô Thiên Sơn Quan, anh Tư đã trở lại. Lúc trước ở Thiên Sơn Quan, điện thoại di động không có tín hiệu, hắn chỉ nói đại khái thôi, xảy ra với cả ở khu Thiên Quan, không có nói chi tiết. Bây giờ thì mới kể lại chuyện xảy ra chi tiết ở Thiên Sơn Quan. Cái gì? Sau khi nghe những lời của đó, sắc mặt của Vương liền hơi có thay đổi. Lão Vương còn sống, đã từng xuất hiện ở Thiên Sơn Quan sao? Tham chiến giết chết cả rùa ư? Bốn vị cao thủ ở chung quanh cũng liền xuất hiện sao? Anh Tư gật đầu liền nói. Đây là tất cả những đại cục do là ông nội của Giang Công Tuấn, Giang Thời đặt ra đó. Giang Thời đã cất giấu mấy chục năm và bày mưu ra tới mấy chục năm. Chỉ là để giết rùa thần thôi. Để giết rùa thần, ông ta dẫn dụ tất cả các kẻ mạnh ở trên thế giới. Sau khi con rùa thần bị giết, nội đan thì liền xuất hiện. Nội đan này đã bị chặt nhỏ và chia thành tới 8 phần rồi. Nghe vậy, Vương nghiêm nghị rồi liền hỏi. Còn thương vong của những cường giả thì sao? Thương vong của mọi người cũng rất cao. Có tin tức nói rằng hơn 10.000 người đi Thiên Sơn Quan thì còn sống khoảng 3.000 người thôi. Còn cường giả những hàng đầu, điều này thì không rõ đâu. Tôi không biết rằng có bao nhiêu người sẽ bị giết. Vương lại liền hỏi. Ai nấy được viên nội đan? Anh Tư liền lắc đầu. Tôi không biết. Khi nghe tới điều này, Vương liền rơi vào một sự im lặng. Ông ta không ngờ rằng trong hội nghị Thiên Sơn lại xảy ra nhiều chuyện tới như vậy. Cũng không ngờ rằng đây lại chính là một trò chơi mà Giang Thời bày ra. Đúng rồi, anh Từ như nhớ ra được một điều gì đó liền nói. Xác của rùa thần đã bị phân mảnh bởi vì cái vụ đánh bom. Tôi cũng đã sai người đi lấy một mai rùa bị vỡ về. Ngoài ra, này cũng chẳng có hữu ích gì cả. Được, Vương khẽ hiền gật đầu. Bây giờ mọi thứ nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ông ta không thể đoán được ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vương, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Anh Tư nghiêm mặt liền nói. Trong số những cường giả này, rất là nhiều người đã sống sót. Khi họ trị thương xong thì nhất định sẽ quay lại thủ đô để trả thù đó. Chúng ta không thể trả thù được. còn có Lão Nông, Lão Tiên, Lão Vương, bọn họ nhất định cũng sẽ trách tội. Vậy thì... Vương Viên dừng lại, cắt ngang lời nói của anh Tử liền nói. Lão Vương nhất định sẽ hiểu và nhất định sẽ ủng hộ tôi. Hiện tại đừng có lo lắng về chuyện đó. Còn những chuyện khác nữa, cứ để cho Giang Công Tuấn lo liệu đi. Tình huống của Giang Công Tuấn bây giờ như thế nào rồi? Tôi mới nghe nói rằng anh ấy đấu với cả Kiều Ngân, đánh bại Kiều Ngân, nhưng mà cuối cùng lại thả cho Kiều Ngân đi. Nhưng mà Kiều Ngân lại liền đánh nén, anh ấy bị thương nặng, được Giang Vùng đưa về nhà họ Giang ở thủ đô để chữa trị rồi. Tôi không biết rằng tình hình bây giờ ra sao cả. Phải người đến nhà họ Giang xem xét. Không được, anh Thích Đơn đi đi. Vâng, anh Tử gật đầu đi xuống. Vương Viên hơi hơi từ bỏ, sau đó thì dựa vào ghế sofa, dùng hai tay xoa xoa thái dương rồi chìm vào trong suy nghĩ. Anh Tử thì không có nói nhiều, xoay người liền rời đi. Sau khi ra khỏi Thiên An Cung, anh ta trực tiếp lái xe đến nhà họ Giang. Dừng lại, anh Tử bị chặn lại. Tôi tìm Giang Công Tuấn, anh Tử liền nói. Họ vệ của nhà họ Giang ở cửa, nhích nhìn tới bóng lưng nhàn nhạt liền nói. Chờ đã, tôi sẽ báo lại. Nhà họ Giang tại phòng họp. Hàng chục người đã tập trung tại đây. Những người này đều là những thành viên quan trọng của gia tộc nhà họ Giang ở thủ đô. Giang Vô Song thì ngồi ở vị trí chủ trì. Cô ta mặc một chiếc váy màu vàng kim, mái tóc dài uốn lên để lộ ra một vầng trán trắng nõn. Ở trên đầu có đính một bông hoa, trang điểm nhẹ nhàng nhưng mà khí chất lại ngời ngời. Mọi người, lần này tôi đang triệu tập mọi người ở đây để bàn bạc một số chuyện tiếp theo của nhà họ Giang. Lão tổ Giang Phùng có thể đã bị gia tộc trưởng Giang Quốc Đạt tấn công rồi. Hiện tại vẫn còn chưa rõ tung tích của ông. Chúng ta có hai việc phải làm tiếp theo. Đầu tiên chính là, một là tìm tổ tiên Giang Phùng, càng sớm thì càng tốt. Thứ hai chính là đi tìm tộc trưởng Giang Quốc Đạt để kiểm tra tính xác thực của vấn đề này. Giọng nói của Giang Vô Song vang lên ở phòng họp khổng lồ, lại tập trung tới hàng chục người, nhưng mà lại không có một ai phát biểu. Không ai trong số những người này phục tùng Giang Vô Song cả. Trong mắt của họ, Giang Vô Song là một người hầu. Ở trong nhà họ Giang, cô ta là một người hầu. Bây giờ, cô ta lại đang ngồi ở vị trí của tộc trưởng. Giang Vô Song, tôi nghĩ tới vấn đề này liên quan đến cô đó. Tộc trưởng đã ra tay với tổ tiên, không ai nhìn thấy. Vì cá nhân của cô cũng lại không nhìn thấy. Cô đã nói tất cả những điều này, không trưng ra bất kỳ bằng chứng nào. Không lẽ rằng cô đã thông đồng với cả tổ tiên Giang Lạc Ư? Ai đó liền đặt câu hỏi về cả sự việc này. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, tôi không nhận cô là tộc trưởng. Chúng ta đi tìm Lĩnh Nam, mời lão tổ Giang Lưu trở lại chủ trì đại cục. Nghe vậy, Giang Vô Song khẽ nhíu mày. Cô biết rằng mình làm tộc trưởng sẽ không có ai phục, nhưng mà cô không ngờ rằng mọi người trong nhà họ Giang lại khinh thường có tới như vậy. Đúng lúc này, một ông già bước vào. Ông ta chính là quản gia của gia đình, tên là Giang Hoài Nhân. Ông ấy chống gậy đi tới, vẻ mặt cung kính mà liền nói. Tộc trưởng, người của Vương đến rồi, nói rằng đến tìm Giang Công Tuấn. Được, Giang Vô Song gật đầu. Cô ấy khá là quen thuộc với cả Giang Hoài Nhân. Ông ấy chính là quản gia của nhà họ Giang từ 30 năm trước và đã từng là người mà Giang Lưu tin tưởng nhất. Sau khi Giang Quốc Đạt kế vị tộc trưởng, ông vẫn chính là quản gia, phụ trách việc vặt của nhà họ Giang. Giang Vô Song đứng lên liền nói, vì mọi người không tán thành tôi, vậy chúng ta sẽ từ bỏ cuộc họp này đi. Chúng ta sẽ thảo luận khi tổ tiên Giang Lưu đến. Nói xong thì cô liền đi ra ngoài. Phòng họp, Giang Hoài Nhân liền hỏi, sao vậy? Mọi chuyện không có tốt sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vô Song chua xót liền nói, làm sao có thể suôn sẻ được chứ? Trước đây cháu ở nhà họ Giang rất kiêm tốn, nhưng bây giờ lại được làm tộc trưởng, ai sẽ nghe lời đây? Nghe vậy, Giang Hoài Nhân không có nói nữa, chỉ là đi theo Giang Vô Song mà thôi. Ngoài cổng nhà họ Giang, anh Tử đang đợi ở đây. Không lâu sau, Giang Vô Song bước ra ngoài. Nhìn thấy Giang Vô Song, anh Tử cau mày hỏi, Giang Công Tuấn đâu rồi? Sao lại là cô? Giang Vô Song liếc mắt nhìn tới anh Tử rồi nói, Giang Công Tuấn đã trở về thành phố Tử Đằng rồi, anh có chuyện gì nói cho tôi biết là được. À, không có gì đâu, anh Tử liền nói, tôi nghe nói rằng anh ấy bị thương khi đánh nhau với cả Kiều Ngân, vì vậy tôi đặc biệt đến gặp anh ấy. Bây giờ tình hình ổn định và quay lại thành phố Tử Đằng rồi, vậy thì tôi có thể yên tâm rồi, cô đừng có bận tâm nữa. Nói xong rồi anh Tử quay lưng bỏ đi. Chờ đã, Giang Vô Song liền nói. Anh Tử quay lại và liền hỏi, sao vậy, còn việc gì nữa không? Giang Quân Song suy nghĩ vài giây liền nói, có chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Giang? Giang Quốc Đạt đã ra tay với tổ tiên chính là Giang Phụng để lấy linh hồn rùa, bên trong chính là Dạ Kim Thật. Hiện tại tổ tiên Giang Phụng lại không rõ tung tích. Giang Quốc Đạt vì lo lắng Giang Phụng sẽ quay lại tìm mình, hiện tại cũng đã rời khỏi nhà họ Giang. Hả? Nghe đến đây, anh tự giật mình. Giang Vô Song lại liền nói tiếp, Giang Lạc tổ tiên cũng đã xuất hiện, bây giờ tôi đang chấp nhận vận mệnh của mình để trở thành người đứng đầu nhà họ Giang. Cô, anh Từ bị sốc bởi những lời nói này, Giang Vô Song làm tộc trưởng sao? Ở thủ đô là cận vệ riêng ở bên cạnh của Vương, mạng lưới tình báo của anh rất mạnh. Anh ta biết mọi thứ về các gia tộc lớn ở thủ đô. Anh ta cũng biết rằng 7-8 phần Giang Vô Song không phải là dòng máu của nhà họ Giang. Anh không thể tin rằng Giang Vô Song bây giờ lại là tộc trưởng của nhà họ Giang. Sau khi sửng sốt nhìn tới Giang Vô Song, anh liền hỏi, cô nói cho tôi biết để làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là vì nhà họ Giang không chấp nhận cô sao? Cô muốn dùng Vương để ổn định lại địa vị ở trong nhà họ Giang ư? Giang Vô Song mỉm cười, nói chuyện với những người thông minh thật quá là dễ dàng. Đó chính là một sự hợp tác của hai bên. Chỉ cần tôi giữ vững địa vị ở nhà họ Giang, tôi nhất định sẽ đứng về phía Vương và trở thành đối tác trung thành nhất của Vương. Giang Vô Song mơ mơ màng màng lại hỏi, à nhân tiện, làm sao cũng sẽ là lễ tổng tuyển cử rồi, về việc lựa chọn tân Vương đó, Vương có ý nghĩ muốn được bầu chọn rồi đúng không? Anh Từ lắc đầu liền nói, đây là bí mật cốt lõi, tôi chỉ là một người bảo vệ, làm sao tôi biết được? Sau một số cuộc trò chuyện, chỉ là một vài từ đã tiết lộ rất nhiều thông tin thôi, ngay cả anh cũng đã bị sốc rồi. Giang Vô Song cười liền nói, tôi đã làm tộc trưởng nhà họ Giang, mấy năm nữa thì tôi nhất định sẽ làm cho nhà họ Giang ngày càng lớn mạnh lên. Với cả địa vị của nhà họ Giang trong giới võ lâm cổ đại, điều đó là không thành vấn đề. Ở trên các võ tướng của thiên hạ, thực lực ở trong nước hiện tại của Giang Công Tuấn, đó chính là trên hết tất cả. Tôi hiểu anh ấy không quan tâm đến địa vị của vua, nhưng mà anh ấy lại rất là tận tâm với cả nhân dân. Bất kể Vương là ai, với sự hỗ trợ của tôi và Giang Công Tuấn đồng hành thì nhất định sẽ có thể vượt được qua tất cả mọi trở ngại thôi. Nếu như Giang Công Tuấn có thể làm Vương, đó chính là tốt nhất, dựa theo quan hệ của tôi với cả anh ấy. Anh Từ thì hơi dừng lại, cắt ngang lời nói của Vô Song. Lời của cô, tôi sẽ về nói cho Vương biết. Nói xong, anh ta quay lưng liền bỏ đi. Giang Vô Song nhìn theo bóng dáng của người rời đi với cả một nụ cười yếu ớt ở trên khuôn mặt. Phía sau, Giang Hoài Nhân liền nói, tộc trưởng, nhà họ Giang đã không màng tới thế sự bên ngoài. Đây chính là phương châm của tổ tiên đó. Ở trong lịch sử, có rất nhiều triều đại đã sụp đổ. Nhà họ Giang sẽ có cơ hội cứu được. Nhưng mà nhà họ Giang không có hỗ trợ, nó sẽ không đâu. Giang Vô Song liền nói, đây là thời buổi nào rồi chứ? Phải là biết uyển chuyển. Bây giờ trong nhà họ Giang không ai có phục cháu. Cháu cần phải có ngoại lực trấn áp. Đầu óc của Giang Vô Song rất rõ ràng. Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới thân phận tộc trưởng. Bây giờ tộc trưởng lại đang ở trên đầu của cô. Cô phải tự mình lập lên kế hoạch. Nói xong thì cô quay lưng bỏ đi. Cô ta không có nhìn lại tới nhà họ Giang mà liền bỏ đi. Tộc trưởng, cô đi đâu vậy? Giang Hoài Nhân liền nói, ở nhà họ Giang chán quá, ra ngoài đi dạo chút. Giang Vô Song nói, cô ta đã liền đi xa. Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, cô lấy ra số điện thoại di động và bắt đầu gọi cho Cao Mạnh Phát. Giang Vô Song, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Cao Mạnh Phát vang vọng qua điện thoại. Sao, không có chuyện thì tôi không được tìm cho anh sao? Giang Vô Song cười cười, à không phải vậy đâu, đừng có nói lung tung. Tôi muốn gặp ông Cao. Giang Vô Song nói thẳng, Cao Nghị có một vị trí quan trọng ở thủ đô. Ông ta chính là đại diện của Cổ Môn. Bây giờ Cổ Môn xảy ra một loạt nội chiến. Thủ lĩnh Mộ Dung Xuân đã bị thủ lĩnh thứ hai Âu Dương Nắng tấn công. Bây giờ đang đi theo là Giang Công Tuấn. Cô nhất định là phải lợi dụng thân phận của Mộ Dung Xuân để mở đường cho chính mình. Cao Nghị thì ngồi ở bên bếp. Cao Mạnh Phát đứng ở bên cạnh điện nói nhỏ. Anh Cang, Giang Vô Song muốn gặp anh. Mấy ngày nay Cao Nghị đều là chú ý tới Hội nghị Thiên Sơn. Ông ta cũng biết chuyện xảy ra ở Hội nghị Thiên Sơn. Ông ta cao mày liền hỏi, Giang Vô Song muốn gặp tôi chính vào lúc này là có ý gì đây? Là Giang Công Tuấn an bài ư? Có thể, Cao Mạnh Phát liền nói. Ở trong Hội nghị Thiên Sơn này, Giang Thời chính là một người thắng lớn nhất. Giang Công Tuấn là cháu của Giang Thời, chắc hẳn rằng anh ta cũng được hưởng lợi rất nhiều đó. Hơn nữa, Giang Công Tuấn đã phát triển đến một cảnh giới mà anh ta có thể đánh bại được cả Cựu Ngân đó. Giang Công Tuấn nhất định sẽ làm được những điều gì đó khi mà anh tới Hạ Mạt. Tôi nghĩ rằng là anh vẫn nên gặp Giang Vô Song thì hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 140 Thu Lưu xin khép lại tại đây nhé. Ở trong cái bộ bản dịch của bộ truyện Cường Đại Chiến Y này, dạo gần đây thì những cái ngôn từ nó nhiều cái rất là khó đọc, nó thuộc lại như kiểu là dạng convert ấy. Chính vì vậy thì có nhiều đoạn mà Thu Lưu đọc nó không được suôn sẻ cho lắm. Thì rất mong là quý vị và các bạn có thể hiểu và thông cảm cho Thu Lưu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.